Tiên Ma Đồng Tu, chương 2730, Bắc Đầu Tinh Nghi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử chánh thức Chu Vô là khỏi phải nghĩ đến. Nếu như Chu Vô trở thành Hoa Hòa Thượng đệ tử chánh thức bối phận rất cao, nhân gian tất cả Phật môn cùng Nam Hải Tiêu Giao phái đại lão đều cháo không được. Ngược lại là có thể trở thành Hoa Hòa Thượng ký danh đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thời không chi môn cũng đóng cửa, Hoa Hòa Thượng muốn về thiên giới cũng trở về không đi, vừa lúc ở nhân gian dạy dỗ ra một cái truyền nhân, truyền thừa y bát của mình. Hoa Hòa Thượng vốn chỉ là cảm thấy có Chu Vô hữu duyên, lại cảm thấy Chu Vô rất giảng tình nghĩa, liền động tâm tư, làm cho Chu Vô tu vi cao một chút, về sau phụ tá Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay nhất nhiệm tiến hành, để nhân gian đã đản sinh ra một vị có 102 kỳ nhân. Chu Vô theo sau Hoa Hòa Thượng học đạo 10 năm, tận được Hoa Hòa Thượng một thân sở học. Về sau một lần nữa dơ lên Nam Hải Tiên Ông Đại Kỳ, chỉnh hợp Nam Hải các hòn đảo tán tu thu nạp gần 10 vạn Nam Hải tán tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương lai ảnh hướng đến tam giới có 102 hạo kiếp trong, đuổi theo Vô Phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên đánh đông dẹp bắc, bước chân vượt qua thiên nhân minh tam giới 36 vị chiến thần, Chu Vô bài danh thứ 10. Đáng nhắc tới chính là theo sau Diệp Tiểu Xuyên đi đến Phạt Thiên Chi Lộ 36 vị nhân gian chiến thần, không có một vị là Thương Vân Môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đời sau danh chấn tam giới thứ 10 chiến thần Chu Vô vận mệnh chính là theo Tử Trạch bên trong gặp được Hoa Hòa Thượng bắt đầu thay đổi. Nếu như không có Hoa Hòa Thượng 10 năm dạy bảo, Chu Vô sẽ chỉ là nhân gian cái đỉnh kia đỉnh đại danh rồi lại không có tiếng tăm gì Nam Hải phái dẫm cứt cho thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đem một cái quả dại nhai một nửa, sau đó đem còn dư lại một nửa nhét vào vượng tài trong mồm, vượng tài hầu như liền nhấm nuốt động tác đều không có, trực tiếp hướng lên cái cổ, đem hột đều cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Một bên mấy cái tiên tử tại so sánh địa đồ, nhưng mỗi người trên người về Tử Trạch bên trong địa đồ quá không tỉ mỉ, đến bây giờ bọn hắn đều không có làm rõ ràng mình bây giờ là ở Tử Trạch bên trong trạch nơi nào, cự ly này khỏa sụp đổ thái cổ thần thụ có còn xa lắm không? Liêu Vân tiên tử nói, ta mặc dù không có đi qua thái cổ thần thụ di tích nhưng ta biết rõ, này khỏa thần thụ là nằm ở Tử Trạch bên trong trạch vị trí trung tâm, chúng ta là theo đông bắc phương hướng vào, ta cảm thấy được hẳn là tiếp tục đi tây nam phương hướng đi, không chuẩn đi cái ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngàn dặm có thể tìm được này khỏa sụp đổ đại man thụ. Tần Lam nói, góc truyện audio.com. Miêu gì, vài ngàn dặm đâu này, nếu như chết đi một điểm, chúng ta đều khoảng cách thái cổ thần thụ rất xa, bây giờ không phải là chạy đi đâu vấn đề, trước tiên là xác định vị trí của chúng ta, Cửu Châu đồ chí thượng ghi lại, bên trong trạch cùng bên ngoài trạch đông phía bắc giáp giới địa. Phương, có một tòa 3.000 trượng núi cao, danh viết Vân Sơn, ta cảm thấy được chúng ta khoảng cách Vân Sơn không xa, chúng ta đầu tiên tìm được Vân Sơn, xác định chuẩn xác phương vị phía sau, xa hơn bên trong trạch trung tâm đi có nắm chắc hơn. Liêu Vân tiên tử nói. Này được chậm trễ bao nhiêu thời gian a hát nghe ta, chúng ta vừa đi một bên xác định phương vị, có thể xác định phương vị cũng không phải chỉ có một tòa Vân Sơn a hát, ngươi xem một chút cái này. Hồng Hồ Sơn, ngay tại Vân Sơn Tây Nam 500 dặm phương hướng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám bọn họ đi Tây Nam phương hướng đi, không chuẩn tối mai chúng ta có thể đến Hồng Hồ núi đâu này. Tần Lam nói, chúng ta bây giờ ngay cả mình vị trí đều không có làm rõ ràng, làm sao có thể sẽ ở tối mai đến Hồng Hồ Sơn. Tuy nhiên tìm được Vân Sơn sẽ lượn quanh một ít đường xa, nhưng là bảo đảm nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu đồng ý Tần Lam quan điểm, giúp đỡ Tần Lam nói chuyện, nói. Tần sư thì nói có lý, miêu di chúng ta hay là trước tìm được Vân Sơn a. Lưu Vân tiên tử cảm giác mình một người nói không lại hai người kia, liền kéo Diệp Tiểu Xuyên ra nhập đội ngũ của mình, muốn cho Diệp Tiểu Xuyên hỗ trợ chính mình tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thì là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Các người không muốn nhau nhau, chúng ta vẫn là căn cứ miêu di phương pháp, một bên hướng bên trong trạch trung tâm đi, một bên xác định phương vị. Lưu Vân tiên tử thấy nhi tử bảo bối đứng ở cạnh mình, lập tức một thân ngạo khí đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam nói, Diệp công tử Tử Trạch địa đồ rất thô ráp, chẳng qua là nhãn hiệu ra một cái đại khái địa hình, chúng ta đối Tử Trạch hiểu rõ quá ít, không xác định cụ thể phương vị, chúng ta sẽ ở bên trong trạch cái này cánh rừng lớn trong triệt để mất phương hướng. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, yên tâm đi, ta đều có biện pháp, mọi người nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi, hết thảy đợi buổi tối lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại mặc dù không có sương mù dày đặc, xác định phương hướng cũng có thể thông qua chỉ bắc châm, hoặc là xem ánh sáng mặt trời cùng lạc nhật, nhưng đều muốn xác định mình bây giờ thân ở vị trí, xác thực vô cùng khó. Bọn hắn từ khi tiến vào bên trong trạch về sau, đã tại đại sâm lâm trong tầng trời thấp phi hành một ngày, phi hành có mấy trăm trong, bất quá trong khoảng cách trạch trung tâm, tối thiểu còn có mấy ngàn dặm đường, nếu như chết đi một cái góc độ phương hướng, sẽ chết đi vài trăm. Trong, thậm chí vài ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Tần Lam mới có thể đưa ra tìm được trước trên bản đồ khoảng cách nhóm người mình gần nhất Vân Sơn, dùng Vân Sơn làm cơ sở điểm, có thể rất nhẹ nhàng đối Tử Trạch trung tâm Thái Cổ Thần Thụ di tích tiến hành định vị. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên nói hắn có biện pháp định vị, Tần Lam cũng liền không nói nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng hôn, một gốc cây đại thụ che trời thượng, Diệp Tiểu Xuyên lấy ra năm trước tại Nam Cương tìm kiếm Vô Sơn Ngọc Giản tàng động sử dụng Bắc Đầu Tinh Nghi. Kỳ thật ma giáo kiềm giữ Bắc Đầu Tinh Nghi cùng Nam Cương truyền thừa xuống ngọc bài địa đồ cái chìa khóa, là một đôi pháp bảo, tên khoa học gọi là Quỷ Nghi, là cổ đại tổ tiên quan tinh thường xuyên dùng dụng cụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong tay Bắc Đầu Tinh Nghi, đương nhiên không chỉ là quan tinh thiết bị, hắn là trong tam giới khó gặp tinh thần thuộc tính pháp bảo. Vân Khất U lướt đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, như Diệp Tiểu Xuyên một dạng, ngồi ở vừa thô vừa to trên cành cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi định dùng cái này Bắc Đầu Tinh Nghi tìm kiếm phương hướng. Có thể làm ư, Diệp Tiểu Xuyên nói, đem cái kia ư chữ bỏ đi. Bắc Đầu Tinh Nghi là ngày xưa nữ hoa nương nương truyền thừa xuống, tuyệt đối là đỉnh cấp tinh thần pháp khí, lực công kích của nó có lẽ so ra kém kiếm tiên giống như pháp bảo, nhưng hắn công dụng tuyệt không đơn giản, khẳng định không chỉ là dùng để tìm kiếm ngọc giản tàng động cổ địa đồ cái chìa khóa. Ta đây đã qua một năm, không sao cả dụng tâm nghiên cứu hắn, đối với nó vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng ta có một loại phi thường cường liệt trực giác, chờ ta cân nhắc thấu, nhất định có thể bằng vào cái này tinh thần pháp bảo tung hoành tam giới. Vân Khất U thỏ tay theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay cầm qua Bắc Đầu Tinh Nghi, đây là nàng lần thứ nhất tường tận xem xét vật ấy, lần trước tìm kiếm Vô Sơn Ngọc Giản tàng động lúc nàng đi Ngũ Đài Sơn, cũng không có theo Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tiến vào Nam Cương, chẳng qua là nghe Diệp Tiểu Xuyên nhắc tới qua vật ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng không có cẩn thận lấy ra nghiên cứu qua. Đây là một mặt hình tròn khay ngọc vô cùng quái dị, bởi vì tại khay ngọc bên trong tồn tại rất nhiều bạch sắc quang điểm, những cái kia quang điểm lóe lên, hơn nữa thực sự không phải là tại cùng một cái địa phương, mà là khay ngọc bên trong chậm rãi dọc theo chỉ mỗi hắn có quy. Luật vận hành, hoạt động lên, nhưng bất luận như thế nào vận hành, những cái kia bạch sắc quang điểm cũng sẽ không lẫn nhau chạm vào nhau tựa như cửu thiên ngân hà thượng đầy sao giống nhau. Vân Khất U một cổ chân nguyên linh lực tiến vào khay ngọc nhưng khay ngọc không phản ứng chút nào, nàng vẻ này linh lực cũng lập tức tại khay ngọc bên trong biến mất vô tung vô ảnh, giống như là tiến nhập mờ mịt trong vũ trụ giống như, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.